Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 10. Tá tiễn. Mũi chân nhẹ nhàng điểm trên sơn nham. Tiêu Hân Nhi giống như một con bướm màu tím. Mạn diệu dáng người hiện ra trên đường mê người cong cong. Nhẹ nhàng đi trên đỉnh núi. Đầu ngẩng lên, ánh mắt quét qua phía Thiếu Liên đứng bên cạnh vách núi. Nhìn Thiếu Liên, Hân Nhi có chút ngẩn ra. Tuy chỉ lửa ngày không gặp, bất quá nàng cũng nhìn ra được Tiêu Viêm bây giờ hình như so với trước kia có thêm một cái gì đó. Khi hai mắt gặp nhau, Hân Nhi rốt cuộc cũng cảm thấy Thiếu Liên có thêm cái gì, đó chính là tự tin. Sau 3 năm quang hoàn soi sáng của Thiếu Liên rốt cuộc cũng quay lại. Có chút mê say nhìn nụ cười như ẩn như hiện của Thiếu Liên. Trên má Tiêu Hân Nhi hiện ra 2 cái má lún đồng tiền đáng yêu. Cười yếu ớt nói: nhìn bộ dáng hiện tại của Tiêu Viêm ca ca, hình như không cần Hân Nhi đến ăn ủi. Người trải qua đả kích chẳng phải sẽ trưởng thành sao? Tiêu Viêm nhún vai cười nói: nàng nhất định sẽ phải hối hận. Hân Nhi mẩn mê miệng cười nhẹ nói, bộ dáng chắc chắn tựa như đang thẩm phán. Tiêu Viêm nhàn nhạt cười, tùy ý phủi phủi áo đi về hướng cô gái. Đi đến bên cạnh, cười nhìn Tiêu Hân Nhi đã cao gần bằng mình, ánh mắt lại chuyển đến khuôn mặt thanh tú xinh đẹp kia. Trong lòng Tiêu Viêm bỗng có chút hoảng hốt. Đứa trẻ năm đó mũi chảy nước, không mặc quần chạy theo mình đòi đi chơi, hôm nay lại xinh đẹp động lòng người như vậy. Nhẹ nhàng cười cười, Thiếu Liên ánh mắt ôn hòa, bàn tay không cách khí nhéo nhéo khuôn mặt kinh ngạc của thiếu nữ, cười nói: Quân Nhi đã lớn a, bất quá đừng quên Tiêu Viêm ca ca, trước kia vì hái quả cho ngươi mà phải cả người bờ đổi tím chật vật bộ dạng. Bị hành động thân mật của Tiêu Viêm làm sửng sốt, sau một lúc con ngươi linh động trong suốt nhìn vào đôi mắt đen nhánh không mang theo chút tạp chất nào. Trong lòng Huân Nhi nhẹ nhàng cười, lúc còn bé hắn thích nhéo khuôn mặt tròn trĩnh của mình, nhưng từ 3 năm trước sau chuyện đó, trong lòng hắn như có một bức tường đem tất cả mọi người ngăn cản ở ngoài. Cho dù mình có cố gắng như thế nào, đều sẽ bị thái độ không lạnh không nóng của hắn phải chán nản rời đi. Hắn thực sự đã trở lại. Bất quá, hắn vẫn đem ta trở thành thí chủ như lúc bé, thật sự là một tên đầu gỗ. Nhẹ nhàng quệt quệt miệng, Huân Nhi lập tức trách cứ mình quá tham lam. Huân Nhi, 3 năm nay đừng trách Tiêu Viêm ca ca. Đoạn thời gian đó ta sống ngơ ngơ ngang ngang, bất quá còn tốt có người bên cạnh. Tiêu Viêm có chút xấu hổ gãi gãi đầu xin lỗi. Huân Nhi ngọt ngào cười, 3 năm nay chịu một chút ủy khuất. Tại tiếng giải thích của Thiếu Liên nhất thời tan thành mây khói. Đúng rồi Huân Nhi, trong tay ngươi còn bao nhiêu tiền á? Buông khuôn mặt mềm mại trong tay ra, Tiêu Viêm bỗng nhiên kiều hối hỏi. Ở trong gia tộc, ngoại trừ phụ thân, cũng chỉ có Huân Nhi cùng hắn quan hệ tốt. Hôm nay đã là phụ thân mất mặt như vậy, hắn cũng không có mặt mũi nào đi tìm phụ thân vay tiền, cho nên đành phải đem ý niệm chuyển sang Tiêu Huân Nhi. Tiền? Chớp mắt trong suốt, Huân Nhi ngạc nhiên hỏi, Tiêu Viêm ca ca cần tiền hay sao? Muốn mua một số thứ, còn thiếu một chút. Tiêu Viêm đỏ mặt, đây là lần đầu hắn vay tiền tiểu hài lữ này. Lần đầu thấy ngày thường lạnh nhạt Tiêu Viêm ca ca lộ ra quẫn bách bộ dáng, Tiêu Huân Nhi nhất thời có chút mở rộng nhãn giới, che mượn cười duyên nói, ta còn hơn 1.000 kim tệ, có đủ không? Nếu không đủ. Trong lúc nói, bàn tay để sau của Huân Nhi, ngón tay khẽ động,